Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào phong âm phủ Phân Nghìn Phu, nơi tiếp giáp chỉ là một huyện thành không lớn không nhỏ. Trong huyện thành này, chẳng có gì đáng lưu lại, nên Diệp Thù, Yesu cùng mọi người nhanh chóng đi ngang qua, thẳng hướng phía trước mà tiến. Phong âm phủ rộng lớn, khoảng cách giữa các thành trì rất xa, ít thì nửa ngày, nhiều thì chẳng thể tính đếm mới có thể đến thành tiếp theo. Khi xe ngựa lướt qua các nơi, nếu gặp chốn phồn hoa, sẽ dừng lại đôi chút. Còn nếu chỉ là những chỗ bình thường, họ tiếp tục băng qua mà chẳng chậm trễ. Chỉ là, con đường không phải lúc nào cũng trơn tru. Trong phong âm phủ cũng đầy núi đồi hiểm trở, bọn họ từng dừng chân tại huyện thành nhưng hung diện Chu Hiết, song Miên Chu Xia lại tỏ ra bồn chồn, vậy nên tối nay cả đoàn nghỉ lại trong núi, mặc cho hung diện Chu Hiết đi săn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng Lục Tranh, Lu Trân bận rộn một hồi, nhanh chóng dọn dẹp một hang đá, nhóm lên đống lửa xua tan hàn khí của núi rừng về đêm. Diệp Thù ngồi yên lặng bên cạnh, từng chút luyện hóa pháp lực trong cơ thể. Trải qua những ngày tháng tu luyện này, pháp lực ở luyện khí liên chi tầng 9 của Diệp Thù và Yến Trường Lan đã được nén lại và tinh luyện nhiều lần. Tuy vẫn còn thua kém chút ít so với pháp lực tích tụ từ lâu, nhưng cũng sắp đạt đến độ hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu một chút khí trong sạch mà thôi. Yến Trường Lan và Lục Tranh dọn dẹp xong, cũng ngồi xuống bên đống lửa. Lục Tranh nói, ta đi săn yêu thú làm bữa. Trong nhóm, hắn cảm thấy việc này nên là trách nhiệm của mình. Yến Trường Lan suy nghĩ một chút, muốn ở lại bầu bạn cùng Diệp Thù, cũng hiểu ý của Lục Tranh nên nói. Được, Lục sư đệ nhớ cẩn thận. Lục Tranh đáp, vâng, ta sẽ quay lại ngay. Sau khi Lục Tranh rời đi, Yến Trường Lan cũng uống một ngụm mật ong, bắt đầu giống Diệp Thù tinh luyện pháp lực. Thế nhưng đã qua hơn nửa canh giờ, Lục Tranh vẫn chưa trở về, khiến Diệp Thù và Yến Trường Lan đều mở mắt. Yến Trường Lan nhíu mày, Lục sư đệ sao vẫn chưa quay lại? Diệp Thù bình tĩnh đáp, ta ở đây chờ, ngươi dẫn theo hung diện Chu Hiết đi tìm hắn, nhớ cẩn thận. Yến Trường Lan lắc đầu, hung diện ở lại đây bảo vệ ngươi, ta sẽ yên tâm hơn. Diệp Thù đáp, ta đã bố trí trận phòng ngự rồi. Yến Trường Lan do dự đôi chút rồi gật đầu. Diệp Thù nhắm mắt điều khiển hung diện Chu Hiết. Không lâu sau, bên ngoài nổi lên một trận gió tanh, cuốn cây cỏ gãy đổ, thanh thế rất lớn. Trong hang động, ánh lửa sáng rực, bỗng nhiên có một bóng đen lớn chắn ngang cửa, đổ bóng khắp nơi, làm xung quanh tối tăm hẳn. Hung diện Chu Hiết đã quay lại, Diệp Thù ra hiệu cho Yến Trường Lan, đồng thời bố trí trận bàn trong động, thiết lập phòng ngự chặt chẽ. Yến Trường Lan cũng lo lắng cho sự an nguy của Lục Tranh, thấy Diệp Thù đã sắp đặt phòng ngự, liền nói một tiếng. Ta đi đây, rồi rời khỏi hang. Khi Yến Trường Lan rời đi, Diệp Thù cũng không chìm đắm vào tu luyện nữa, vẫn ngồi xếp bằng luyện hóa pháp lực, ánh mắt lại hướng về cửa hang, nhìn ra ngoài. Khu vực quanh núi thường vắng bóng người, nhưng không phải lúc nào cũng an toàn, chỉ mong không có chuyện gì bất trắc. Thế nhưng qua thêm nửa canh giờ nữa, không những Lục Tranh chưa trở về, mà Yến Trường Lan cũng chưa thấy bóng dáng đâu. Nếu không phải nhờ kiểm tra hung diện Chu Hiết và biết nó vẫn ổn, cùng với việc đã ra lệnh trước cho nó phải bảo vệ Yến Trường Lan đến cùng, Diệp Thù cũng khó mà chắc chắn rằng Yến Trường Lan vẫn an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, Diệp Thù cũng bắt đầu cảm thấy không yên. Không chần chừ, chàng đứng dậy, biến trận phòng ngự trong hang thành ảo trận, rồi nhanh chóng rời đi, dựa theo liên kết với hung diện Chu Hiết, tiến về hướng đông. Đêm tối, sao răng đầy trời, nhưng trong núi rừng cây cối rậm rạp, bóng cây lởm chởm, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ lọt qua, đường đi tối om, tuy không đến mức giơ tay không thấy ngón nhưng cũng khó mà phân biệt. Diệp Thù bước đi trên con đường núi, dẫm lên những chiếc lá khô, nghe tiếng lá gãy nhẹ, lòng căng thẳng. Trong bóng tối xung quanh, yêu thú có thể lao ra tấn công bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, từ bụi cỏ bên cạnh, một bóng đen lao vút ra nhanh như chớp. Ánh mắt Diệp Thù trầm xuống, khẽ hé môi, một tia sáng lấp lánh phóng ra, xuyên thủng bóng đen đó. Ngay lập tức, một tiếng động nhỏ trầm đục rơi xuống đất. Diệp Thù vung tay thu hồi bách kiếp cửu sát châm, bài chia diêu sa chân, lơ lửng bên cạnh, ánh sáng của nó dần tắt, yên lặng không chút tiếng động. Nhìn về phía vật đã tấn công mình, Diệp Thù thấy một con rắn toàn thân đen sì nằm bất động, đầu rắn bị xuyên thủng, chết hoàn toàn. Chàng không để ý đến con rắn chết, chỉ nhanh chân đi tiếp. Đi thêm một đoạn nữa, nơi hung diện Chu Hiết đang đợi càng lúc càng gần. Trên đường, Diệp Thù lại gặp vài lần tập kích, đều là những yêu thú nhỏ, chưa kịp đến gần thì đã bị cửu sát châm tiêu diệt, rơi xuống như xác không hồn. Những yêu thú này không có sức mạnh lớn, bản tính hung bạo, chưa nhận ra tu vi của Diệp Thù vượt trội nên hành động theo bản năng, chết dưới tay chàng. Nhưng, dù biết rằng yêu thú nhỏ hay tập kích ban đêm, nhưng lần này gặp phải quá nhiều. Chắc hẳn trong ngọn núi này đã có chuyện xảy ra. Lại qua thêm một khắc, Diệp Thù cảm nhận được khoảng cách đến hung diện Chu Hiết ngày càng gần, bèn thu mình giấu khí tức đi. Phía trước bỗng truyền đến một mùi hương nhẹ nhẹ. Diệp Thù, Yesu, dừng bước, thoáng có phần ngạc nhiên. Mùi hương nhàn nhạt này hẳn là từ một loại dược thảo hiếm thấy. Có lẽ là hoa vừa nở hoặc quả vừa kết sắp chín. Dược tính lại chẳng hề yếu. Nếu không cũng chẳng thể khiến nhiều yêu thú kéo tới nơi này đến vậy. Quả nhiên, phía trước có không ít yêu thú ẩn mình trong bụi cây, trên cành cây, mắt chúng sáng rực, trực chờ dược thảo ấy chín mùi. Đối với yêu thú, nếu có thể giành được loại dược thảo này mà nuốt vào, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho chúng. Diệp Thù liếc nhìn qua lũ yêu thú, ghi nhớ hình dáng của chúng rồi ánh mắt dừng lại ở một nơi. Ở đó, Yến Lưỡng Lan, Yan Trang Lan, đang cúi người, tựa như một con gấu lớn đang bò sát, còn ở vị trí xa hơn một chút, Lục Tranh. Lu Trân, như một con báo đen cũng đang nằm phục trong một bụi cỏ. Ở xa hơn nữa, một cây dược thảo có hình dạng như lan thảo đang lả lướt theo gió, hương thơm dần lan ra xa, dường như chỉ còn không bao lâu nữa sẽ tới lúc dược thảo ấy chín. Diệp Thù quan sát tình hình của Lục Tranh, phát hiện vị trí nơi hắn đang nằm không quá gần cũng chẳng quá xa, dường như đang âm thầm tìm cơ hội thoát khỏi đây. Có lẽ lúc săn mồi, hắn bị lũ yêu thú vô tình đẩy dồn đến nơi này. Sau đó yêu thú càng lúc càng đông, dù có ý muốn rời đi, hắn cũng không thể thoát thân. Yến Trường Lan khi đi tìm kiếm đã thấy dấu vết của Lục Tranh, dĩ nhiên có phần lo lắng cho hắn, nhưng khi tiến lại gần, cũng không tiện hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để lũ yêu thú phát giác, hai người họ chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối, bởi nơi đây yêu thú tập trung đông đúc, trong đó còn có những con yêu thú với tu vi ngang ngửa trúc cơ. Chu Di, Tứ Trọng, nếu bị phát hiện và bị bao vây, muốn toàn thân thoát khỏi đây trong một sớm một chiều quả không phải là chuyện dễ dàng. Bảo sao hai người đã chần chừ ở đây lâu đến vậy mà vẫn chưa quay lại. Về phần con hung diện Chu Hiết, song Miên Chu Xia, trong bảy yêu thú, cấp bậc được phân định rõ ràng, sức mạnh càng lớn, vị trí càng tiến đến gần trung tâm. Ngay khi hung diện Chu Hiết vừa xuất hiện, khí tức huyết sát, xuê xa. Quanh thân nó đã lập tức khiến các yêu thú khác phải chú ý, trong đám yêu thú, số ít có thể sánh ngang với hung diện Chu Hiết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay khi thấy hung diện Chu Hiết, các yêu thú đã sẵn sàng cảnh giác với nó, nhưng với sức mạnh ấy, nó vẫn có quyền nằm phục ở một trong những vị trí gần dược thảo nhất. Diệp Thù thì lại ở xa hẳn, gần như hòa lẫn vào bụi cây, vì vậy dù đã đến gần thế này, những yêu thú đang đề phòng lẫn nhau và dồn tâm trí vào việc tranh đoạt dược thảo cũng hoàn toàn không phát hiện sự hiện diện của y. Một nén hương sau, hương thơm càng thêm nồng nàn. Lúc này, các yêu thú đã bắt đầu nôn nóng, có vài con tính khí hung hãn bất ngờ lao mình về phía dược thảo. Một số yêu thú vừa động, các yêu thú khác cũng lập tức lao tới. Chỉ thấy lũ yêu thú hung tợn sâu xé lẫn nhau, chỉ trong chớp mắt đã thấy máu thịt tung tóe, vô cùng đáng sợ. Diệp Thù lãnh đạm nhìn đám yêu thú, cuộc chiến đấu giữa chúng diễn ra vô cùng nhanh chóng, không bao lâu sau, đã có vài con yêu thú bị gờ, TCS, T, tiếng kêu gào không ngớt. Nhưng có lẽ vì dược thảo kia quả thực có ích lợi lớn, hoặc cũng có thể vì chúng đã say máu, nên dù có nhiều yêu thú lần lượt ngã xuống, lũ còn lại cũng không hề có ý dừng lại, ngược lại còn càng lúc càng nhiều yêu thú bị cuốn vào trận chiến. Tại trung tâm chiến trường, đuôi của hung diện Chu Hiết đã cắm sâu vào thân thể của con yêu thú mạnh nhất, nhưng con yêu thú kia cũng vô cùng mạnh mẽ, đôi vuốt sắc nhọn của nó cắm thẳng vào lớp giáp cứng trên lưng hung diện Chu Hiết, khiến lớp giáp ấy bị phá thủng. Dẫu vậy, hung diện Chu Hiết không phải loại thường, dù bị đâm vào lưng, vết thương cũng không quá sâu. Thừa dịp ấy, nó cắn xé phần thịt của đối phương, hút cạn máu thịt. Yến Trường Lan và Lục Tranh lặng lẽ lui lại. Diệp Thù nhẹ nhàng lướt tới, chuẩn bị tiếp ứng cho cả hai. Nhưng ngay lúc đó, từ phía xa bỗng nhiên một chiếc mọc xích phá không bay tới, trong nháy mắt đã xuyên qua vài con yêu thú, lập tức thu hút sự chú ý của không ít yêu thú. Có không ít yêu thú nhận ra có người mới đến tranh đoạt. Diệp Thù nhíu mày, có tu sĩ tới rồi, và nhìn uy lực của mọc xích kia, tu sĩ này chắc chắn là bậc trúc cơ tam trọng trở lên, thấy nhiều yêu thú tranh đấu còn dám xuất thủ, ắt hẳn có lòng tự tin cao độ, hơn nữa cũng rất muốn giành được dược thảo này, không dễ dàng bỏ qua. Sự xuất hiện của tu sĩ khiến lũ yêu thú dần bừng tỉnh, thậm chí có thể trước tiên tiêu diệt kẻ ngoài đến, tình hình càng trở nên hỗn loạn hơn. Rồi điều Diệp Thù lo ngại cũng xảy ra, Yến Trường Lan và Lục Tranh vừa lui chưa được bao lâu, còn chưa kịp hoàn toàn thoát khỏi cuộc chiến, đã bị một vài yêu thú phát hiện, lập tức có 7-8 con yêu thú tấn công về phía hai người. Rõ ràng, bọn chúng tràn ngập ác ý với hai vị nhân tu đột nhiên xuất hiện này, cách chương.